Vạn đạo Long Hoàng, chương 3747, đều là sự thật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra, trực diện Lục Minh, cường đại khí tức lan tràn ra áp hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng, đây là một cái chuẩn hoàng cấp nhân vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn khiêu chiến Lục Minh. Lưu Cường, ngươi là trưởng bối, há có thể cùng vãn bối động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng môn nhướng mày, nhẹ bỗng quát lớn một tiếng. Lục Minh vừa rồi triển hiện thực lực đã để hắn động chiêu mộ tâm tư, cho nên mới mở miệng ngăn cản, nhưng là lại không có ngăn trở quá mức. Kỳ thật, hắn cũng muốn nhìn xem, Lục Minh là có hay không có chuẩn hoàng chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn, Mục Vân tiểu huynh đệ có thể đánh bại chuẩn hoàng, đệ tử trong lòng thật sự hết sức tò mò, muốn cùng Mục Vân tiểu huynh đệ luận bàn một lần, không còn ý gì khác, còn mời trưởng môn thành toàn. Lưu Cường khom mình hành lễ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Vân tiểu huynh đệ cái này, Vương trưởng môn một bộ là khó nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, ra tay đi. Lục Minh trả lời, người này khiêu chiến hắn, chính hợp ý hắn, nếu như vậy, Phong Đô kiếm phái, liền sẽ càng thêm coi trọng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thẳng thắn như vậy, ngược lại để Vương trưởng môn, Lưu Cường đám người hơi sững sờ. Lục Minh tự tin như vậy, thật chẳng lẽ có Hàn Tử Lăng nói tới vậy chờ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là điều này sao có thể, Lục Minh có thể đánh bại dễ dàng Vương Trường Khả, đã là kỳ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần quân ngũ trọng thật chẳng lẽ có thể đánh bại chuẩn hoàng. Không có khả năng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cường trong lòng dùng sức lắc đầu, hắn là từ thần quân ngũ trọng, một đường đi đến chuẩn hoàng, hắn biết rõ hai cái cảnh giới chênh lệch, muốn vượt qua bậc này chênh lệch quả thực là người si nói mộng. Vậy các ngươi điểm đến là rừng, không thể tổn thương hòa khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng môn nói, trưởng môn yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cường trả lời một câu, mắt sáng lên, bước chân đạp lên mặt đất, thân thể như một tòa núi lớn đồng dạng, xông về Lục Minh, đấm ra một quyền, không gian như vải rách một dạng vỡ vụn ra, cuồng bạo lực lượng, như giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch hướng Lục Minh. Trong miệng hắn đáp ứng vương trưởng môn điểm đến là rừng, nhưng là vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong bóng tối cùng Vương Trường Khả quan hệ phi thường tốt, có thể nói là Vương Trường Khả cái kia nhất mạch người, vừa rồi Vương Trường Khả bị Lục Minh ngược thảm như vậy, hắn khẳng định phải vì Vương Trường Khả báo thù. Cho nên, hắn mới có thể chủ động lấy chuẩn hoàng cấp khiêu chiến Lục Minh một cái vãn bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng bạo lực lượng, kinh thiên động địa, thiên địa run rẩy. Phế hắn cho ta, phế đi hắn, phế cái này tạp chủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Vương Trường Khả đã miễn cưỡng khôi phục lại, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận, chờ mong Lục Minh bị Lưu Cường trấn áp, thậm chí bị phế. Vương trưởng môn trên bàn tay, không khỏi xuất hiện một sợi thần quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chuẩn bị xuất thủ, một khi tình huống không đúng, hắn sẽ cứu Lục Minh. Lục Minh thực lực rất mạnh, chỉ Phong Đô kiếm phái thế hệ trẻ tuổi bên trong, chiến lực có thể cùng Lục Minh so sánh, tối đa chỉ có một người, hắn không thể để cho Lục Minh bị Lưu Cường phế bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, Lục Minh xuất thủ, một quyền đánh ra, hướng về phía Lưu Cường một quyền kia. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đấm ra một quyền, bầu trời kịch chấn, không gian bạo tạc kinh khủng, quyền áp so Lưu Cường còn kinh khủng hơn. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương trưởng môn đám người con mắt không khỏi trừng lớn. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người còn chưa chính thức giao thủ, vương trưởng môn còn có một số Phong Đô kiếm phái trưởng lão liền nhìn đi ra, Lục Minh một quyền này thực sự quá kinh khủng. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lưu Cường sắc mặt cũng là cuồng biến, trái tim hung hăng nhảy lên. Hắn cảm giác một cổ kinh khủng quyền áp hướng về hắn đè xuống, khủng bố tới cực điểm, không phải hắn có thể đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là bây giờ muốn biến chiêu, đã chậm. Tình huống này, hắn một khi biến chiêu, sẽ đối mặt với Lục Minh cuồng phong bạo vũ thế công, hắn bại định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống này chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ chống đỡ. Lưu Cường nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân trên dưới mỗi một tia lực lượng đều dùng ra theo quyền kình đánh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai người quyền đầu, rốt cục đụng vào nhau, như hai cái tinh cầu chạm vào nhau, sau đó nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng kinh khí, điên cuồng quét sạch bát phương, muốn đem cả ngọn núi đều nuốt hết đi vào. Bất quá, vương trưởng môn vung tay lên, một cỗ lực lượng như gió xuân một dạng quét sạch mà ra, những nơi đi qua, Lục Minh cùng Liêu Cường va chạm sinh ra kinh khí, lặng yên không tiếng động bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật mạnh, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng môn tuyệt không phải thông thường thần hoàng, tu vi tuyệt đối ở thần hoàng nhất trọng phía trên, phi thường lợi hại, Lục Minh coi như toàn lực bộc phát tăng thêm cầu cầu cũng không phải là đối thủ. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng hét thảm kèm theo xương cốt đứt gãy thanh âm, Lưu Cường thân thể bay ngược mà quay về, bước vào vương trường khả theo gót té lăn trên đất phun ra một ngụm máu tươi. Một cánh tay của hắn đã hoàn toàn đứt gãy, vô lực rủ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn hoàng cấp Lưu Cường, một chiêu bị dây. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh thế mà thật đánh bại chuẩn hoàng cấp cao thủ, hơn nữa còn là miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chỉ là thần quân ngũ trọng a, góc truyện audio.com. Thần quân ngũ trọng lại có chiến lực như vậy, cái này quá nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai, trước đó Hàn Tử Lăng nói, tất cả, đều là thật. Hiện tại, không có người gặp lại hoài nghi, Hàn Tử Lăng lời mới vừa nói, bởi vì sự thật liền bày ở trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không, đây không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ, đúng ta nhất định là đang nằm mơ. Vương Trường Khả mờ mịt lắc đầu, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này, hắn tình nguyện tin tưởng, đây là hắn đang nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là một trận gió thổi tới, vết thương của hắn truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức nói cho hắn, đây là sự thực, cái này không phải đang nằm mơ. Vì cái gì sẽ dạng này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Trường Khả trong lòng cuồng hống, khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là hắn lời mới vừa nói. Thần quân ngũ trọng có thể giết chuẩn hoàng, hơn nữa còn là tùy tiện chém giết ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Làm trưởng môn và chư vị trưởng lão là kẻ ngu sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lời mới vừa nói, từ bên tai, vào lúc đó, lại giống như là nguyên một đám bàn tay, phiến trên mặt của hắn. Vừa rồi, hắn còn chào phúng Lục Minh, hoài nghi Lục Minh, nói Hàn Tử Lăng cùng Lục Minh có một chân, cố ý cất nhắc Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, mọi thứ đều là chính hắn mong muốn đơn phương phán đoán mà thôi. Mà Hàn Tử Lăng nói tất cả, đều là sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, đích thật là yêu nghiệt thiên kiêu, lấy thần quân ngũ trọng chi cảnh, đánh giết chuẩn hoàng. Vừa rồi sự thực liền bày ở trước mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một quyền đánh bại Lưu Cường, nếu như tiếp tục xuất thủ, Lưu Cường hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, bọn họ không biết Lục Minh vừa rồi đã hạ thủ Lưu Tình, bằng không thì một quyền xuống dưới, Lưu Cường đã chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại a, giờ phút này, vương trưởng môn tự lẩm bẩm, hưng phấn sắp run rẩy lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sức chiến đấu cỡ này, nếu như trợ giúp bọn họ xuất chiến tư nguyên minh ước, trợ giúp tuyệt đối là kinh người, có thể trợ giúp phong đô kiếm phái, lấy được tài nguyên tốt hơn. Trước kia mỗi một lần tư nguyên minh ước bên trong, phong đô kiếm phái ở thiết hải tinh vực quần 18 cái thế lực bên trong, đều xếp tại đếm ngược 5 tên bên trong, chưa từng có xông vào qua 10 vị trí đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có Lục Minh trợ giúp nói không chừng có thể xông vào 10 vị trí đầu đây, sáng tạo phong đô kiếm phái lịch sử. Lưu lại, nhất định phải lưu lại Lục Minh, không tiếc bất cứ giá nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vương trưởng môn ánh mắt sáng tỏ trong lòng hạ quyết tâm. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.